chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 1019, chương 1019, để nữ nhi đến liền tốt. Cứ việc Hoàng Phủ Long thực lực căn bản không cần Vương Đại Đông xử xuất mạt nhật tang trung, nhưng Vương Đại Đông vẫn là dùng. Điều này nói rõ, lúc này Vương Đại Đông là ở vào ương đương phẫn nộ trạng thái. Bởi vì Hoàng Phủ Long chẳng những muốn giết Lưu Đồng, lại còn kém chút giết Tiểu Duy. Coi như bốn vang mạt nhật tang trung, cũng đủ làm cho Hoàng Phủ Long chết đến mấy lần. Hiu, bốn đạo ảo ảnh bỗng nhiên hợp nhất, Vương Đại Đông bóng người lại hiện ra. Bàn tay hắn khoảng cách Hoàng Phủ Long não cửa chỉ có 1 cm khoảng cách. Nếu như một trưởng này đánh xuống, như vậy vị này giang đô thành phố Phong Vân nhân vật đem về như vậy vẫn lạc. To như hạt đậu mồ hôi theo Hoàng Phủ Long trên trán lăn xuống tới. Lần này cũng không phải là bởi vì trên cánh tay truyền đến đau đớn, mà là bởi vì hoảng sợ. Chưa từng có một lần Hoàng Phủ Long cảm giác mình cách tử vong gần như vậy. Vương Đại Đông, không nên giết hắn. Từ Phượng Kiều có chút chưa tỉnh hồn nói ra. Vốn là Từ Phượng Kiều đối Vương Đại Đông là hận thấu xương, nhưng không biết vì cái gì, sau đêm đó, trong nội tâm nàng lại có chút không nguyện ý Vương Đại Đông bị Hoàng Phủ Long giết chết. Cho nên, tại Hỏa Long Đường một tên đệ tử tay bên trong đạt được Hoàng Phủ Long hôm nay muốn ở chỗ này ra tay với Vương Đại Đông, Từ Phượng Kiều lập tức thì chạy tới. Nàng đến mục đích tự nhiên là muốn để Hoàng Phủ Long thả Vương Đại Đông một con đường sống. Tuy nhiên nàng biết, lấy Hoàng Phủ Long tính cách, coi như thật thả Vương Đại Đông, như vậy cũng tất nhiên sẽ đem Vương Đại Đông phế bỏ đi. Nhưng tục ngữ nói tốt, tốt không chết như lại còn sống. Có thể nàng tuyệt đối không ngờ rằng là nàng nhìn thấy tràng cảnh cũng không phải là Vương Đại Đông bị Hoàng Phủ Long ngược, mà chính là Hoàng Phủ Long bị Vương Đại Đông ngược. Vừa mới Vương Đại Đông chuẩn bị đánh giết Hoàng Phủ Long, nàng vô ý thức hô một tiếng, không nghĩ tới Vương Đại Đông còn thật dừng tay. Đương nhiên, lớn nhất nghĩ không ra sẽ xuất hiện tràng cảnh này người khẳng định là Chu Hùng. Ở trong lòng, hắn nhưng là một mực coi Vương Đại Đông là thành ngu bê. Thật không nghĩ đến, trong lòng của hắn ngu bê, vậy mà mạnh đến trình độ này, liền Hoàng Phủ Long đều cho miểu sát. Hắn nhớ tới lúc trước Vương Đại Đông cho hắn đánh 100 triệu tình hình. Nguyên lai Vương Đại Đông cũng không phải là ngốc, mà chính là có thực lực tuyệt đối. Cái này phiền phức lớn. Vạn nhất Vương Đại Đông truy cứu lên cái kia 100 triệu, đoán chừng hôm nay hắn cũng chết chắc. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh từ từ theo Chu Hùng trên trán xuất hiện. Hắn rất muốn chạy trốn, nhưng hắn cũng không dám. Bởi vì Vương Đại Đông muốn giết hắn, chỉ là động động ngón tay sự tình. Cho ta cái lý do. Vương Đại Đông không quay đầu lại đi xem Từ Phượng Kiều, mà chính là nhàn nhạt hỏi. Từ Phượng Kiều bình phục một chút chính mình tâm tình, nói ra, Vương Đại Đông, sự kiện này đều là nguyên nhân bắt nguồn từ ta, là ta không đúng, ta xin lỗi ngươi, ngươi thả Long Ca được không? Không có ý tứ, ta giết hắn, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vương Đại Đông âm thanh lạnh lùng nói, nói xong, lại lần nữa giơ bàn tay lên. Lúc này Hoàng Phủ Long liền một tia phản kháng tâm lý đều không có. Vừa mới Vương Đại Đông tuy nhiên thu tay lại, nhưng hắn biết nếu như Vương Đại Đông một trưởng kia đánh xuống, hắn khẳng định hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Phủ Long tuyệt nhìn, giờ phút này trừ phi Thiên Long Bang Bang chủ đích thân tới, nếu không không ai có thể cứu được hắn. Ngay tại Vương Đại Đông tay cầm sắp hạ xuống thời điểm, một bóng người đột nhiên đâm vào Vương Đại Đông trên thân. Từ Phượng Kiều từ phía sau ôm lấy Vương Đại Đông. Không nên giết hắn, chỉ cần ngươi thả Long Ca, ta chính là ngươi. Từ Phượng Kiều thanh âm tại trong bao xương vang lên, Nghe từ Phượng Kiều lời nói, tại chỗ tất cả mọi người đều sửng sốt, tất cả đều dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía từ Phượng Kiều. Thì liền Vương Đại Đông đều không nghĩ tới, từ Phượng Kiều sẽ dùng phương thức như vậy đến ngăn cản hắn. Thực, thì liền từ Phượng Kiều cũng không biết nàng vì sao lại làm như thế. Có lẽ là bởi vì muốn cứu Hoàng Phủ Long, có lẽ là bởi vì khác. Đương nhiên, chấn động nhất cũng không phải là tại trong bao xương người, mà chính là vội vàng chạy đến Hoàng Phủ Nặc. Nàng lúc đi vào đợi, vừa tốt nghe được từ Phượng Kiều lời nói, chỉ cần Vương Đại Đông thả Hoàng Phủ Long, nàng cũng là Vương Đại Đông. Mẹ, ngươi đang nói cái gì? Hoàng Phủ Nặc chấn kinh cực, nàng căn bản không thể tin được, từ Phượng Kiều sẽ nói ra như thế tới nói tới. Nhưng rất nhanh, Hoàng Phủ Nặc chính là biết từ Phượng Kiều tại sao phải làm như vậy. Nàng nhìn thấy bị ném xuống đất tay gãy, cùng mất đi cánh tay trái Hoàng Phủ Long. Lúc này Hoàng Phủ Long cả người ngây ra như phỗng. Có lẽ là bởi vì mất máu quá nhiều nguyên nhân. Lúc này Hoàng Phủ Long lộ ra 10 phần tiều tụy. Đây là Hoàng Phủ Nặc lần thứ nhất nhìn đến Hoàng Phủ Long bày biện ra dạng này đồi phế tư thái. Phải biết, trước kia Hoàng Phủ Long, đó là cỡ nào phách lối cùng bá đạo. Bất luận cái gì dám hơi đắc tội người khác, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Rất nhiều người cảm thấy nàng Hoàng Phủ Nặc làm việc tàn nhẫn. Nhưng trên thực tế, Hoàng Phủ Long làm việc, nhưng so sánh nàng muốn tàn nhẫn rất rất nhiều. Chỉ bất quá từ khi Hoàng Phủ Nặc bắt đầu tiếp quản Hỏa Long Đường sản nghiệp về sau, Hoàng Phủ Long cũng rất ít bên ngoài hoạt động. Hoàng Phủ Nặc lại một lần nữa ý thức được, cái này đã từng nàng muốn thu làm sủng vật nam nhân, đến cùng đáng sợ tới trình độ nào. Sững sờ một lát, Hoàng Phủ Nặc giống như là làm ra quyết định gì, đi thẳng tới Vương Đại Đông bên cạnh, cắn răng nói ra, mẹ, ngươi buông tay, không, Nặc, ta không thả, ta muốn cứu ngươi ba ba. Từ Phượng Kiều cũng không có buông tay ra. Hoàng Phủ Nặc có chút buồn bực nổi giận mắng, Từ Phượng Kiều, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Ngươi là Long Ca nữ nhân, ngươi sao có thể dạng này? Ngươi nếu như vậy làm, Long Ca còn không bằng bị giết chết tính toán. Tuy nhiên Hoàng Phủ Nặc đối với người nào đều thẳng hô tên, nhưng đối Từ Phượng Kiều lại là một mực 10 phần tôn kính. Đây là nàng lần thứ nhất như thế gọi thẳng mẫu thân tên. Xác thực, giống Hoàng Phủ Long như vậy thích sĩ diện nam nhân, lão bà của mình vì cứu mình mà cùng khác nam nhân ngủ, cái này muốn truyền đi, tuyệt đối so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nhưng Hoàng Phủ Long không muốn chết, hắn năng lực đánh mất, thực chỉ là tạm thời. Hắn chỉ cần có thể đem chỗ tu luyện công pháp tu luyện tới cực hạn, hắn năng lực là hội khôi phục, cho nên hắn không muốn chết. Nếu như hắn hiện tại chết, hắn qua nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh, tất cả đều uổng phí. Còn có, hắn chỉ cần có thể trốn qua một kiếp này, như vậy Thiên Long Bang tất nhiên không biết ngồi yên không lý đến. Đến lúc đó, cũng là Vương Đại Đông tận thế, tay gãy mối thù, không thể không báo. Nhìn lấy nữ nhi trong mắt phẫn nộ, Từ Phượng Kiều nhịn không được chảy ra nước mắt. Nặc, tuy nhiên ngươi ba ba nhiều năm như vậy cũng không có chiếu cố tốt mụ mụ ngươi, nhưng hắn dù sao cũng là ngươi ba ba a, ta không thể nhìn hắn chết. Từ Phượng Kiều mặt mũi tràn đầy bi thương nói ra. Câu nói này cũng không phải là Từ Phượng Kiều nói láo, nàng nói là thật, cái gọi là nhất nhật phu thê, bách nhật ân. Từ Phượng Kiều đối Hoàng Phủ Long vẫn là từ cảm tình. Điểm này, theo Từ Phượng Kiều rõ ràng là cái dục vọng 10 phần mãnh liệt nữ nhân, nhưng lại vì Hoàng Phủ Long thủ nhiều năm như vậy sống quả liền có thể nhìn ra được. Hoàng Phủ Nặc thở sâu, sau đó nhẹ nhàng đem đầu gối ở Từ Phượng Kiều phía sau lưng, giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói ra, mẹ, ta cũng không phải là không muốn cứu Long Ca,